Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, nhìn trộm 1, chương 21 bệnh viện có thăm bệnh thời gian, 1 quá 8 giờ, hộ sĩ bắt đầu thỉnh lưu lại phòng bệnh người nhà đi ra ngoài, vãn giang giang ôm ba ba cánh tay. Không buông tay, mắt trông mong đáng thương hề hề nhìn hộ sĩ A-di. Tuổi trẻ hộ sĩ tâm đều mềm, nói không nên lời đuổi tiểu bằng hữu nói, nhưng lại không thể không màng bệnh viện quy củ. Bên cạnh thẩm phán tuy rằng không có biểu hiện như vậy rõ ràng, nhưng cùng cái cây cột giường như canh giữ ở vãn hồi chu bên người. Hộ sĩ vừa tiến đến, mới vừa một mở miệng nói đã đến giờ, trên người bắt đầu vèo vèo phát ra khí lạnh ngoan. Cùng thúc thúc trở về, vãn hồi chu sờ sờ nhi tử đầu. Giang giang đô hạ miệng, thỏa hiệp nói, hảo đi, bất quá ba ba ngươi muốn thân thân ta, vãn hồi chu nhẹ nhàng cười một cái. Giang giang đã đem khuôn mặt thò qua tới, vãn hồi chu hôn khẩu, vãn giang giang cảm thấy mỹ mãn, đi dắt thẩm phán tay, giòn giòn nói, được rồi, chúng ta có thể về nhà, thẩm phán không nhúc nhích. Cúi đầu nhìn vãn hồi chu sườn mặt, không hé răng, vãn hồi chu ngẩng đầu nhìn qua, thẩm phán nhẹ nhàng dùng cái mũi phát ra hừ một tiếng. Vãn hồi chu không rõ, cho rằng thẩm phán cáu kỉnh, nói, thẩm phán, giang giang muốn phiền toái ngươi, thẩm phán nhìn mắt bên cạnh sử hộ sĩ. Hộ sĩ vội vàng nói, ta trước đi ra ngoài, nhất đảng hộ sĩ đi, không cần vãn hồi chu mở miệng. Thẩm phán ngồi xổm xuống thân, nhìn trên sofa vãn hồi chu, cùng hắn mặt không hợp ấu chỉ vừa nói, chu chu, thân một chút liền trở về, vãn hồi chu. Thẩm phán, vãn hồi chu ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ nhìn thẩm phán. Trong mắt lập trường là kiên định không có khả năng, từ góc độ này xem qua đi thẩm phán phát hiện. Vãn hồi chu là thật sự gầy, khả năng bởi vì bị thương quan hệ. Ngày thường liền rất bạch vãn hồi chu này sẽ làn da phiếm không khỏe mạnh tái nhợt sắc. Môi hơi mỏng, nhan sắc là thịt hồng nhạt không có gì huyết khí. Người bị thương mất máu quá nhiều giống như chính là như vậy, tóm lại thoạt nhìn có loại nhu nhược. Đáng thương phong tình, chẳng sợ biết rõ vãn hồi chu tính cách năng lực. Loại này suy yếu đều là biểu hiện giả dối. Thẩm phán vẫn là bị kia thật dài lông mi rung động trong lòng nhảy dựng. Không khỏi lẩm bẩm nói, lông mi tinh, hảo đã biết thẩm phán dẫn đầu nhận thua bại hạ trận. Nghĩ thầm cũng không phải là hắn không quyết đoán không lớn trượng phu. Thật sự là chu chu quá sẽ câu dẫn hắn, cuối cùng nắm giang giang đi ra ngoài khi. Thẩm phán còn lãnh khốc ném câu, này cũng không phải là nghe lời, cảm ơn, vãn hồi chu mở cửa thẩm phán Ngô Thanh. Ngoan ngoãn nắm giang giang rời đi. Giang Giang Huy chào chào, nói, ba ba, ta ngày mai tan học tới xem ngươi vịt hảo, vãn hồi chu gật đầu. Thấy thẩm phán lại sụ mặt, nói, ngủ ngon, thẩm phán kia trương mặt lạnh lúc này mới cao hứng lên. Còn ngại Giang Giang chân đoàn đi chậm, một tay ôm bóng dáng đi đường mang phong rời đi bệnh viện nửa đêm. Bệnh viện im ắng. Trên tường quải đồng hồ điện tử biểu hiện 2:46, trực ban đài hộ sĩ ngồi ở ghế trên nghỉ. Ngơi, nghe được lối đi nhỏ thanh âm đứng dậy nhìn mát, giống như có bóng người hiện lên. Không khỏi đứng lên đi xem xét, thang lầu nói vang lên tiếng bước chân. Một quải cong hai người đánh cái đối mặt, sôi nổi hoảng sợ, lưu tỷ là ngươi nha nhưng làm ta sợ muốn chết. Tiểu hộ sĩ nhỏ giọng nói, ngươi. Làm ta sợ mới là, ta mới vừa đổi xong dược tiểu hộ sĩ lại bốn phía nhìn. Nghĩ thầm mới vừa phòng trưng là hoa mắt, cũng không lại tiếp tục. Hai người mới vừa đi đến hộ sĩ đài, đột nhiên nghe được trên lầu rất nhỏ trầm đục thanh. Bởi vì bốn phía quá mức an tĩnh mới có thể nghe được đến khác thường, lưu tỷ. Ngươi nghe được cái gì thanh âm không? Phòng trưng ai rời giường? Giọng nói còn chưa lạc. Đột nhiên, loảng xoảng, một thanh âm vang lên động. Như là cái gì thiết giá dụng cụ rơi xuống trên mặt đất. Hai vị hộ sĩ cho nhau nhìn mắt, vội vàng cất bước hướng trên lầu đi. trước gặp được phòng bệnh ra cửa nam nhân, chờ hai người thấy rõ bộ dạng, trong lòng hơi chút kiên định chút, vãn đội trường, ra cửa chính là vãn hồi chu gật đầu. Xem như chào hỏi, đồng thời hướng thông đạo cuối đi, cùng phía sau hai vị hộ sĩ nói, báo nguy, lưu tỷ vừa thấy cuối tình huống, tức khắc lòng bàn tay lạnh cả người. Đây là liên hoàn giết người hung thủ trụ chỗ ngồi, cửa vốn dĩ có cảnh sát trông coi, hiện tại ngã trên mặt đất, tưởng cũng biết, nên không phải là hung thủ chạy đi. Tuổi trẻ thực tập hộ sĩ tiếng lòng rối loạn, trên mặt kinh hoàng thất thố không biết làm gì. Lưu tỷ làm chính mình ổn định, nhanh chóng nói, ngươi đi xuống lầu báo nguy, ta đi xem cửa cảnh sát thế nào, thông chi bệnh viện bảo an. Vãn hồi chu đã tới rồi cuối, khóa đại môn rộng mở, Dương Quốc Dân quỳ rạp trên mặt đất, trên mặt nhiều cái huyết động, người đã chết, bên cạnh chạm cái này hắc y chụp mũ khẩu trang nam nhân. Nghe được tiếng bước chân, không chút suy nghĩ trực tiếp trở tay lưu loát hướng cửa thả hai thương, thương mang theo ống. Giảm thanh, thanh âm không lớn, phát ra chính là muộn thanh, vãn hồi chu nhanh chóng tránh đi. Dựa vào cửa, hắn nhìn mắt cửa đồng sự, còn có ý thức, nghe được trong phòng tiếng bước chân tới gần, cùng lúc đó lưu tỷ chạy tới, vãn hồi chu đầu cũng không hồi kêu, đi, đã không còn kịp rồi, trong môn nam nhân ra tới, hướng về phía lối đi nhỏ lưu tỷ phương hướng liền khai hai thương. Vãn hồi chu không chút suy nghĩ nhào tới, phanh, viên đạn xuyên qua giữa mày. Cơ hồ không cảm giác được đau liền lâm vào trong bóng đêm mơ siêu chờ ý thức lại lần nữa thu hồi. Đau đầu rục nứt, vãn hồi chu một tay vuốt giữa mày. Bên cạnh là hộ sĩ lưu tỷ mang theo khóc nức nở thanh. Vãn đội trường, cảm ơn trời đất ngươi không có việc gì. Mới vừa làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi trúng đạn rồi, vãn hồi chu nhìn về phía cửa. Trống rỗng không có người. Trừ bỏ trên mặt đất đồng sự cùng vết máu, chỉ có xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến vào ánh trăng, nhảy cửa sổ đi rồi, lưu tỷ nói lắp nói xong. Nghe được thang lầu nhanh chóng hỗn độn bước chân, bảo an tới, theo sau cảnh sát tới rồi, vãn hồi chu đứng ở buồng vệ sinh nội. Ngón tay linh hoạt giải khai hai viên nút thắt, cởi vai trái, nguyên bản đầu vai hẳn là có giải phẫu sau miệng vết thương. Hiện tại, vãn hồi chu một tay mở ra băng gạc, lộ ra bên trong bóng loáng như tân da thịt, nửa điểm vết thương cũng không có trúng đạn cùng lưu tỷ chạy tới khả năng chỉ có vài giây thời gian. Hắn lần này chết mà sống lại càng nhanh, vãn đội ngài không có việc gì đi. Bên ngoài truyền đến điền quân thanh, vãn hồi chu một lần nữa mặc tốt bệnh phục đi ra ngoài. Thần sắc đạm nhiên nói, không có việc gì. Tình huống thế nào, tiểu vương không có việc gì, vừa lúc tránh đi yếu hại, đưa đi giải phẫu tiểu vương chính là trông coi đồng sự. Điền quân tiếp tục nói, Dương Quốc Dân đã chết, vào đầu một thương, mới vừa kiểm tra Dương Quốc Dân kia tôn tử sẽ mở khóa. Không biết như thế nào lộng tới dây thép, còng tay mở ra, căn cứ trực ban tiểu hộ sĩ nói. 2:46 nàng nhìn đến lầu 2 có bóng người hướng lầu 3 đi. Sau đó đi xem xét, gặp được lưu tỷ từ lầu 3 xuống dưới. Hai người trở lại trực ban đài nghe được đệ nhất tiếng vang động. Thực rất nhỏ, hẳn là hung thủ đệ nhất thương bắn thiên. Viên đạn dấu vết cũng đối thượng. Dương Quốc Dân hốt hoảng chạy trốn gian đem bên cạnh truyền dịch giá quát đảo. Đây là tiếng thứ 2 vang lớn động. Sau đó bị hung thủ bạo đầu, tiểu vương mở cửa xem xét trúng đạn, vãn đội, nói không thông, điền quân cao mày, nếu là hung thủ từ lầu 2 đến lầu 3, dựa theo tiểu hộ sĩ nhìn đến bóng người, như vậy hung thủ hẳn là cùng xuống lầu lưu tỷ đụng vào. Nhưng là lưu tỷ không thấy được, phòng bệnh môn chỉ có thể từ ngoại mở ra, mở cửa chỉ có thể là tiểu vương. Còn có Dương Quốc Dân phòng cửa sổ lưới sắt bị cắt chặt đứt. Hung thủ rõ ràng là từ cửa sổ tiến vào, dựa theo chứng cứ suy đoán hung thủ là từ cửa sổ tiến vào. Nhưng cùng tiểu hộ sĩ nói bóng người không phù hợp, trước không cần lo cho bóng người. truy nã cầm thương hung thủ, vãn hồi Chu Bình Tĩnh miêu tả. Nam tính, 1m7 tả hữu, thiên gầy, đầu đội mũ khẩu trang một thân hắc y, ra tay lưu loát dứt khoát, như là chức nghiệp, tăng lớn nhân thủ, thiết chướng ngại vật trên đường. Tính ta đi theo ngươi, Điền Quân lo lắng nói. Vãn đội ngài thương, không có việc gì, vãn hồi Chu ngữ khí đạm nhiên. Điền Quân lại nghe ra khẳng định, biết chính mình khuyên không được, bóng đêm xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu tiến vào. Xếp sau vãn hồi Chu ánh mắt hơi hơi nhăn, ngưng thần tự hỏi, kia viên đạn xuyên qua giữa mày khi, hung thủ nhìn hắn trong mắt hiện lên hưng phấn vui sướng. Như là nhận thức hắn giống nhau, cái này án tử lộ ra vài phần nhìn không thấu quái dị địa phương. Vãn hồi Chu duy nhất có thể nghĩ ra giải thích chính là Dương Quốc Dân trên người có bí mật. Có lẽ án tử bộ án tử, cũng không ngăn liên hoàn hung thủ một án. Bằng không vì cái gì sẽ bị người diệt khẩu, nghĩ đến Dương Quốc Dân cha không đến nơi phát ra thương. Vãn hồi Chu không khỏi nghĩ đến 5 năm trước tiệc cưới thượng kia viên Trương Chí Quân không có khả năng làm tới tay bomber siêu này trung gian có thể hay không có cái gì liên hệ. Cảnh đèn từ đêm khuya vọt đến sáng sớm siêu Ngô Cường che miệng ngáp một cái. Nói, vãn đội. Không có gì khả nghi tu đội, vãn hồi Chu nhìn trở nên trắng phía chân trời. Suy đoán đối phương khả năng ngoa ở mỗ một chỗ, khiếp sợ cả nước liên hoàn hung thủ chết ở bệnh viện. Trong cục lãnh đạo thập phần coi trọng, này hung thủ quả thực là khiêu chiến cảnh sát quyền uy. Kết quả nhìn đến vãn hồi Chu, trên mặt tức giận phai nhạt, hồi Chu như thế nào tới? Hạt hồ nháo, ngươi có thương tích trong người. Chạy về tới làm gì, trở về hỗ trợ, vãn hồi Chu nói xong. Lại nói, thương không quan trọng, cục trưởng vốn định nói trong đội lại không phải không ai. Nhưng tưởng tượng đến toàn bộ hình trinh đại đội, Tằng Hoành Vĩ trọng thương nằm ở bệnh viện, thật đúng là thiếu người. Không khỏi ngữ khí thả chậm, cùng Điền Quân nói, chiếu cố hảo các ngươi đội trưởng, đừng mệt, có cái gì sống các ngươi là mơ siêu, lại cùng vãn hồi Chu nói. Chỉ lo hạ phân phó, nói xong hồi bệnh viện trước dưỡng thương, hảo, vãn hồi Chu gật đầu, bệnh viện lối đi nhỏ theo dõi. Chụp được hung thủ ngoại hình bộ dạng, thực mau tuyên bố ở toàn thị các nhà truyền thông lớn chung, vãn hồi Chu mới vừa an bài hảo điều tra. Phương hướng, môn bị gõ vang, ngẩng đầu liền nhìn đến lạnh một khuôn mặt thẩm phán cùng không biết làm sao Mai Lị. Vãn hồi Chu làm Mai Lị trước vội. Mai Lị chạy nhanh trốn dường như đi ra ngoài, thẩm phán đóng cửa. Trên người lạnh lẽo nhìn đến vãn hồi Chu trên người đơn bạc quần áo. Nhíu hạ mày, các ngươi trong cục liền không biết cho ngươi thêm kiện quần áo, thẩm phán đi qua. Nhưng thật ra không vừa rồi đứng ở cửa lục thân không nhận ai chống đỡ giết ai hung hãn hơi thở, vãn. Hồi Chu xuyên kiện màu đen cao cổ áo lông, cũng không cảm thấy lãnh. Bất quá cũng không nghĩ đi theo thẩm phán giang lên, là có điểm. Bất quá còn hảo, thẩm phán đã cởi trên người hắn kia kiện định chế áo gió cấp vãn hồi Chu cháo đi. Lên, ngón tay đụng tới vãn hồi Chu vai trái miệng vết thương vị trí khi. Hơi hơi đốn hạ, thương hảo, rồi sau đó đương không nhận thấy được khác thường dường như. Đem áo khoác cấp vãn hồi Chu khoác hảo, trong miệng bức lẩm bẩm, nhất định là lãnh. Xem trên môi cũng chưa huyết sắc, ngón tay khống chế không được dường như muốn sờ đi lên, vãn hồi Chu hơi hơi quay mặt tránh đi thầm. Phán tiếc nuối thu hồi tay, ánh mắt lại nhìn Chu Chu xinh đẹp nhan sắc nhàn nhạt môi. Trong miệng cũng không biết chính mình nói cái gì đó, nhan sắc đạm điểm cũng đẹp, bất quá vẫn là khỏe mạnh hào. Hồng phấn ta đều thích, ngoặc kép, hết chương.